Bất diệt bá thể quyết, chương 370, Bạo Viêm Phù, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, Bạo Viêm Phù. Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước triệt để bị vô tận bạo viêm thôn phệ Thừa Long Hào, đôi mắt lộ ra thâm trầm chi sắc. Bạo Viêm Phù chính là thiên giai siêu hạng linh phù, uy lực cực kỳ khủng bố, có khả năng bộc phát ra lực lượng đủ để diệt sát bất luận cái gì mệnh hải võ giả. Cho dù là Mộ Phong, nếu là không có có thể kịp thời trốn tới, Bạo Viêm Phù mặc dù giết không chết hắn, nhưng lại có thể làm bị thương nhục thể của hắn. Không thể không nói, cái kia Âm Vô Nhai là thật phát rồ, giết người không hề cố kỵ, căn bản không quản có phải hay không vô tội, cái này khiến Mộ Phong trong lòng cực kỳ không thích. Một bên khác, Tống Tinh Thần toàn thân kim sắc linh nguyên mãnh liệt mà ra tại giữa. Không trung cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, miệng mũi chảy máu, hết sức chật vật. Khạc khạc, Tống Tinh Thần, chỉ bằng ngươi còn muốn đến bắt ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt này, Tống Tinh Thần sau lưng truyền đến một đạo âm trầm vô tình thanh âm, khiến sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Xoẹt, chỉ thấy Âm Vô Nhai lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tống Tinh Thần, cầm trong tay một thanh sơn dao găm đen, nhanh chóng đâm vào Tống Tinh Thần hậu tâm chỗ. Một kích này, nắm bắt thời cơ quá tinh chuẩn, Tống Tinh Thần căn bản không có kịp phản ứng, chủy thủ liền tiến vào Tống Tinh Thần hậu tâm. Đinh, chỉ là chủy thủ vừa đâm tại Tống Tinh Thần hậu tâm, liền bị cản tại bên ngoài, đồng phát xuất sắt thép va chạm thanh âm. Hà, phòng ngự linh binh, Âm Vô Nhai, một kích không có kết quả, lại không chút hoang mang, tay trái hóa trưởng, cuồn cuộn màu đen linh nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay trùng điệp đánh vào Tống Tinh Thần cột sống bên trên. Phốc phốc, Tống Tinh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trên người phòng ngự linh binh, mặc dù có thể ngăn cản linh binh, lại ngăn không được linh nguyên bên trong ẩn chứa nội kình. Mà Tống Tinh Thần lại cực kỳ thông minh, mượn nhờ Âm Vô Nhai trường kình, cả người thuận thế hướng phía trước chạy thục mạng. Tống Tinh Thần rất rõ ràng, cái này Âm Vô Nhai thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ dựa vào hắn căn bản không phải là đối thủ của cái sau, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là trốn, liều mạng trốn. Không biết là vô tình hay là cố ý, Tống Tinh Thần chạy trốn phương hướng, vừa lúc là Mộ Phong. Vị trí, Tống Tinh Thần, ngươi trốn được sao? Âm Vô Nhai khặc khặc cười một tiếng, quanh thân còn quấn màu đen linh nguyên, phảng phất đen nhánh sương mù, khiến thân hình của hắn nhìn qua như ẩn như hiện. Siêu, Âm Vô Nhai tốc độ cực nhanh, không ngừng cùng Tống Tinh Thần khoảng cách rút ngắn. Tống Tinh Thần đôi mắt quyết tâm, không để ý trong cơ thể thương thế, cưỡng ép vận chuyển linh nguyên tăng lên tự thân tốc độ, không ngừng tiếp cận Mộ Phong. Mộ Phong sừng sững tại giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, toàn thân quanh quẩn lấy như thực chất linh nguyên. Cùng lúc đó, một tấm linh nguyên đại thủ tự trong cơ thể của hắn diễn sinh mà ra, đem Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã, vân vân cùng Tiểu Tang bốn người nắm nâng ở giữa không trung bên trong. Tống Tinh Thần gia hỏa này thật âm hiểm, vậy mà muốn đem Âm Vô Nhai dẫn tới chúng ta bên này. Chấm, Tiểu Tang lông mày cao lại, đối với cái kia Tống Tinh Thần chửi ầm lên. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không nhượng bộ lui binh? Nói xong, Tiểu Tang tha thiết nhìn về phía Mộ Phong. Vì sao muốn lui? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, treo lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nói. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Tống Tinh Thần đã đến Mộ Phong phụ cận, sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một viên độn phù, đem bóp nát. Sau đó, Tống Tinh Thần lại trống rỗng biến mất, là thổ độn phù sao? Có chút ý tứ, Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lại xuyên qua trùng điệp trở ngại, rơi tại phía dưới một mảnh rừng rậm bùn đất bên dưới. Chỉ thấy Mộ Phong phải chỉ lăng không điểm ra, một sợi sâm bạch hỏa diễm cách không lướt đi, ở giữa không trung hóa thành quỷ dị vết tích, nháy mắt chui vào phía dưới rừng nơi nào đó mặt đất. A tay của ta, chỗ kia mặt đất nháy mắt kết xương, đồng thời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng thấy một cái cánh tay từ dưới đất ném ra ngoài. Quỷ dị chính là cái cánh tay này hoàn toàn bị sâm bạch hỏa diễm vờn quanh bao phủ, nháy mắt liền đốt thiêu thành cho tàn. Ngược lại là rất quả quyết. Mộ Phong thu hồi tay phải, không tiếp tục để ý Tống Tinh Thần. Độn thổ tốc độ xa so với mệnh hải võ giả ngự không mà đi nhanh rất nhiều. Đã mới một kích kia không giết chết Tống Tinh Thần, tái xuất kích thứ hai đã không còn kịp rồi. Bởi vì thời khắc này Tống Tinh Thần sớm đã biến mất tại nơi đây. Không nghĩ tới là thổ độn phù, những này Ly Hòa học cung đệ tử, làm sao từng cái thân gia đều như thế phong phú. Âm Vô Nhai lơ lửng tại Mộ Phong cách đó không xa, ánh mắt âm lãnh nhìn xem biến mất ở phía dưới trong rừng. Dậm Tống Tinh Thần có chút không cam lòng nói. Nói xong, Âm Vô Nhai âm trầm ánh mắt lúc này mới rơi tại Mộ Phong trên người, đôi mắt bên trong tràn đầy không có hảo ý, đã Tống Tinh Thần chạy trốn. Vậy ngươi lưu lại đi, Âm Vô Nhai khặc khặc cười một tiếng, cầm lấy dao găm trong tay, liếm môi một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, mục tiêu của ngươi không phải Tống Tinh Thần sao? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt lườm Âm Vô Nhai một chút, lạnh lùng nói. Ta Âm Vô Nhai giết người xưa nay không cần đòi lý do, muốn giết cứ giết. Hiện tại Tống Tinh Thần chạy trốn, mà ngươi lại không có thể ngăn cản hắn, vậy liền bắt ngươi mạng đến thường đi. Âm Vô Nhai liếm môi một cái, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động. Biến mất tại nguyên địa. Cùng lúc đó, Mộ Phong quanh thân mấy ngàn mét lập tức xuất hiện từng đoàn quỷ dị hắc vụ che đậy ánh mắt thấy không rõ quanh mình hoàn cảnh. Gia hỏa này thật là không có đạo lý a, đại ca ca rõ ràng không có chiêu hắn chọc hắn, hắn còn muốn giết đại ca ca, thật sự là đại phôi đàn. Vân Vân quơ đôi bàn tay trắng như phấn, tràn đầy oán giận nói. Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã hai nữ sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc run lẩy bẩy. Quỷ tế ma thủ Âm Vô Nhai hung danh bên ngoài, các nàng tự nhiên có nghe thấy, biết chắc nói người này là cái chân chính mệnh hải bát trọng đại cao thủ. Ly Hỏa học cung từng có rất nhiều thiên tài đệ tử, đạo sư đều chết tại Âm Vô Nhai trong tay. Người này có thể mạnh mẽ hơn Nghiêm Hàn Phong nhiều lắm, muốn giết chết Nghiêm Hàn Phong quả thực chính là dễ như trở bàn tay, các nàng thậm chí hoài nghi Mộ Phong căn bản cũng không phải là Âm Vô Nhai đối thủ. Xong đời, thật sự là không nghĩ tới, vẫn là khó thoát một chết. Tống Bạch Huyên gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói, Tống Quân Nhã mặc dù trầm mặc không nói, nhưng từ nàng tuyệt vọng biểu lộ cũng có thể nhìn ra nàng tâm tình cũng không thể so Tống Bạch Huyên tốt. Tiểu tạp trùng, ngươi cùng Nghiêm Hàn Phong chiến đấu ta xem qua, thực lực của ngươi đúng là không tệ, so Tống Tinh Thần phế vật kia muốn mạnh hơn một chút. Nhưng đáng tiếc là, ngươi gặp được ta, chỉ có thể trách ngươi không may. Trong hắc vụ Âm Vô Nhai cái kia âm lãnh thanh âm, mờ mịt không định, căn bản phân biệt không ra đến đáy là từ đâu phát ra tới. Ngươi làm sao biết ta đánh với Nghiêm Hàn Phong một trận liền đã xuất hết toàn lực đây? Mộ Phong lắc đầu, mặt bên trên, lộ ra khinh thường cười nhạo, ha ha, trước khi chết còn muốn múa mép khua môi, ngươi cho là ngươi là ai, ở đây đợi niên kỳ, chẳng lẽ còn có thể có được so mệnh hải bát trọng thực lực càng mạnh hơn? Thật sự là buồn cười, Âm Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền đến, lại tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Ở đây vừa mới nói xong, hạ Âm Vô Nhai lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Mộ Phong, đen nhánh chủy thủ hung hăng đâm vào Mộ Phong hậu tâm chỗ. Quả nhiên là thằng ngu, thấy Mộ Phong căn bản không có phát giác cũng không có phản kháng, Âm Vô Nhai lộ ra vẻ mừng như điên, trong tay lực lượng lại là gia tăng mấy phần. Đinh, nhưng khiến Âm Vô Nhai ngạc nhiên là, Mộ Phong hậu tâm chỗ, lưu chuyển ánh sáng óng ánh huy óng ánh sáng long lanh, phảng phất ngọc thô. Mà dao găm của hắn, lại ngay cả người ta da thịt đều đâm. Không thùng, cái gì, nhục thể của ngươi, Âm Vô Nhai con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn cái này cây chùy thủ thế nhưng là thiên giai cao đẳng linh binh, thế mà liền Mộ Phong da thịt đều đâm không thùng, cái kia thân thể của người này đến cùng là có bao nhiêu cứng rắn a, cách trương.